Nguyên thủy thời đại, chương 132, ủ mắm, góc chuyện audio.com. Đối với cái lớp học này, Minh Vũ rất là chú trọng không chỉ dạy chữ và kiến thức mà còn mở đường cho hậu thế sau này. Kiến thức, chữ viết, văn hóa, hắn hy vọng những thứ kia sẽ mãi truyền về sau. Cho dù có lụi tàng theo năm tháng, nhưng ít nhất vẫn còn để lại một dấu ấn trên dòng sông lịch sử. AC, IPX là những người đã từng học qua, thế nên những thứ Minh Vũ dạy, bọn họ rất nhanh tiếp thu được, và nhớ lại những thứ đã quên. Còn đám người mới học, thì bắt đầu cảm giác được chuyện khổ mà đám nhóc khi nãy biểu hiện. Học chữ, học đếm số, học tính toán, đó là những thứ cơ bản Minh Vũ dạy, đặc biệt là đám người Iru, Iza, mày rất có thiên phú trong việc học tập. AC và IPX tuy đã học từ trước và cũng thường xuyên sử dụng, nhưng có vẻ tiến bộ của May rất lớn. Chỉ trong vòng vài tháng nàng sẽ vượt lên tất cả. Chữ viết và số học là hai loại kiến thức bắt buộc. Do dù trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bên trong hang đá 45 tên đang chịu đau khổ học tập. Bọn họ không ngừng IA đọc theo Minh Vũ. Còn bên ngoài bộ lạc thì yên bình hơn rất nhiều, mấy cái công tác kia cũng không có gấp. Thế nên những cái tên thoát được nạn học chữ liền mừng như chảy hội. Vừa làm vừa cười đùa, dưới sự đôn thúc và tận tình, chỉ bảo, trong vòng 5 ngày đám người Iru đã có thể đếm được tới số 1.000. Đây là một sự tiến bộ không tưởng được. Minh Vũ dạy cho bọn họ chữ viết và số đều là tiếng Việt. Sử dụng chữ cái Latin và chữ số Ả Rập, dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ của mình. Minh Vũ không ngãi mà phát triển nó. Sau nhiều bài kiểm tra đếm số, như đếm người, đếm nhà, đếm ngón tay, mấy cái tộc nhân kia cũng đã đếm được. Tiếp theo đó là cả phép tính đơn giản là cộng và trừ. Một khi làm chủ được hai phép tính này, thì trình độ của bọn họ sẽ nâng cao thêm một tầng cao mới. Rất thuận lợi trong việc trao đổi hàng hóa giữa các bộ lạc. Nắm trong tay các loại vật dụng mang tính chất vượt thời có thể giúp cho những bộ lạc kia thoát khỏi nạn đói. Minh Vũ tin chắc rằng những thứ như nồi, chén, cần câu sẽ mang lại lợi ích kết xu. Thứ mà Minh Vũ mang lại không phải là thịt thú hay các vật bình thường, mà chính là các loại hoa màu ngũ cốc, gia thú, hương liệu, thảo dược, quảng. Tuy lúc này bộ lạc rất là cường đại, nhưng xung quanh có rất nhiều mối nguy không thể lường trước. Như dịch bệnh, cháy rừng, hay vỡ đập nước, Minh Vũ dự định sẽ đào tạo gấp rút mấy cái tên này để tranh thủ trước khi mùa đông đến. Đám người này đi thông báo cho các bộ lạc xung quanh. Năm nay lễ hội mùa đông sẽ được mở tại bộ lạc Đại Việt. Đồng thời sẽ bán ra những vật phẩm mới có giá trị cao hơn so với nồi sành. Ví như cần câu và một số loại bánh có lưu trữ được lâu như bánh khoai hấp. Hôm nay nhóm người Stone mang theo khá là nhiều người, thậm chí là còn mang theo 4 con trâu hướng về bộ lạc Oro mà rời đi. Mục tiêu lần này của bọn họ không phải trở lại gây dựng lại bộ lạc Oro mà thu gọn những quặng đồng thu hoạch thời gian trước. Hiện tại nguyên liệu đồng đã không còn dư giả bao nhiêu. Minh Vũ cần một lượng lớn đồng để chế tạo một số vật phẩm thiết yếu để chuẩn bị cho chuyến đi về phương Bắc sắp tới. Nên hôm nay Stone trở lại chốn xưa, tuy lão không muốn chút nào, vì đã từng ăn quả ngọt, chuyện rời làm lão vô cùng không vui, lúc này lão mới hiểu được cảm giác của Clu lúc trước. Lần này Clu vẻ mặt tươi như hoa. Việc dẫn đội lần này lo do lúc đi, hắn thì ở lại bộ lạc tiếp tục công việc tuần tra và săn bắt của mình. Mấy ngày nay bên trong nhóm tuần tra lại xảy ra một chút xung đột nhỏ giữa hai nhóm người. Một là Clu, hai là Cory. Chuyện cũng không có gì to tác, nhưng Cory dị nghị tại làm sao Clu lại có thể cưỡi hươu mà các nàng chỉ có thể cưỡi trâu khi đi tuần tra. Cấp trâu cho nhóm người Cory. Melly là Minh Vũ đã nể mặt bọn họ lắm rồi, nhưng Cory vẫn không có hiểu, cho là chỉ có những người mạnh mẽ mới được sử dụng vật cưỡi. Mà hươu so với trâu, thì so về phương diện độ đẹp, tốc độ thì hươu hơn hẳn trâu. Hươu vừa cao to, sừng dài và đẹp, hơn nữa chúng còn chạy rất nhanh. Con trâu vừa lùn vừa đen, lại chậm hơn. Cory thấy như thế là thật sự không công bằng, nên kiến nghị với thủ lĩnh muốn đánh nhau với Clu để dàn đi. Bé cưng của hắn, biết được tin này Minh Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bộ lạc chỉ được có mấy ngày yên ổn thôi mà. Cả bộ lạc lúc này chỉ có 4 con hươu sừng tấm mà thôi. Trong đó có 2 con cái. Vào mùa xuân năm sau hẳn là có thể mang thai. 2 con hươu còn lại, một là cấp cho Minh Vũ, con thứ 2 là cho Clu. Còn về châu, thì trước cai có 36 con tất cả, nhưng lúc này chỉ còn 24 con mà thôi. 8 con cấp cho Stone mang trở về lãnh địa bộ lạc Oro để vận chuyển quạng đồng. 8 con khác thì cung cấp cho đội tuần tra và thợ săn. Số còn lại dùng để cho đám tân binh huấn luyện cưỡi trâu tác chiến. Minh Vũ rất muốn tăng thêm số lượng vật nuôi bên trong bộ lạc. Nhưng không phải muốn là có. Chính vì lẽ đó hắn đã ra lệnh tăng cường tuần tra bộ lạc và tìm dấu tích bầy thú hoang. Nhưng đến nay vẫn chưa có dấu gì gì. Vậy mà hiện vài tộc nhân vì tranh danh thu cưỡi muốn quyết đấu. Nếu chuyện này giải quyết không ổn thỏa, bộ lạc sẽ có một vết rách cực kỳ không tốt. Phải chi mấy con chi lớn kia có thể thuần hóa thì tốt biết mấy. Minh Vũ thầm nghĩ, những ngày qua dưới sự chuẩn bị tích cực của tộc nhân. Các nguyên liệu để ủ mắm cũng đã chuẩn bị tốt, các loại chum vải, nắp đậy đã sẵn sàng. Còn về phần muối cũng chuẩn bị khá là tốt, những hạt muối khá là trắng, bên trong có chứa cực kỳ ít tạp chất. Đó chính là do quá trình lọc kỹ 5 lần của tộc nhân. Từ chiều hôm trước, Minh Vũ đã cho tộc nhân thả lợp cá xuống dưới đập nước để bắt cá với số lượng lớn. Đến buổi sáng ngày hôm sau, trước khi mọi người tập trung tước tiêu thì cũng đã ra ngoài thu gom cá trở về. Có khoảng 100 kg cá được bắt lên, chưa tính tính còn có khá nhiều tôm nước ngọt, ít nhất cũng phải 20 kg tôm. Cá sau khi được bắt lên thì bắt đầu sơ chết, đầu tiên đó là đánh vảy lấy nội tạng rồi rửa sạch và để cho ráo nước. Minh Vũ biết ủ mắm, đây là chuyện rất bình thường tại miền sông nước, hầu như 10 nhà thì hết 9 nhà biết làm rồi. Nếu như mọi khi, loại cá dùng để ủ nước mắm là các loại cá nhỏ, như cá linh, cá cơm, nhưng hiện tại khu vực này Minh Vũ không tìm ra loại cá nhỏ, nên dùng lá lớn để thay thế. Những con cá sau khi được sơ chế thì được thái nhỏ ra từng miếng to bằng đầu ngón tay, rồi cứ theo tỷ lệ 4 cá một muối mà trộn đều với nhau rồi cho vào lu. Dùng da thú bịt kín lại rồi đem đi phơi nắng. Cứ 4-5 ngày thì đem ra đảo một lần, chấm, cá đem đi phơi nắng khoảng 5-6 tháng. Sau khi thịt cá phân hủy hoàn toàn thì mới đem ra đun sôi rồi lọc lấy nước mắm. Mấy cái tộc nhân sau khi tưới nước xong thì cũng không vào ăn sáng mà tập trung lại chỗ đám người Minh Vũ đang bận bịu làm cá. Bọn họ không ngừng đảo mắt xung quanh, muốn biết thủ lĩnh lại muốn làm đồ ăn gì ngon, thế nhưng lại làm cho bọn họ khá là thất vọng. Bắt được nhiều cá như thế, nhưng thủ lĩnh lại trộn nhiều muối như thế thì sao mà ăn? Muối dùng rất tốt, nhưng cho quá nhiều sẽ mặn, sẽ uống nhiều nước, sẽ bị bệnh, đó là những gì thủ lĩnh dạy bọn họ. Thế nhưng hôm nay thủ lĩnh lại làm khác, khiến cho mấy cái tộc nhân này cực kỳ tò mò. Minh Vũ tất cả là 5 hũ mắm, mỗi hũ có khối lượng khoảng 30 kg. Với số lượng trên, thì có thể nấu ra tối đa 70-80 lít nước mắm. Đó là nước mắm nguyên chất. Nếu pha thêm nước đường thì sẽ thành phẩm nhiều hơn. Melly đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm mấy cái hũ cá được đem lên trên mõm đá phơi nắng. Vũ, làm đồ ăn, sao không nấu chín? Melly tò mò hỏi. Đồ ăn ngon, giờ ăn không được, mùa đông ăn mới được. Minh Vũ giải thích, sao không nấu lên, không nấu được, mặt trời sẽ nấu, mặt trời nấu ăn ngon hơn. Minh Vũ cũng không biết phải giải thích làm sao cho nàng hiểu. Melly nét mặt thất vọng đi xuống mõm đá. Ngày hôm nay nhóm thợ săn thu hoạch cũng rất khá. Bọn họ bắt được bộ bầy heo rừng. Mấy con heo kia thật là xấu số. Lắm đường chạy trốn lại không chạy. Lại chạy ngay vào cái hố lúc trước Minh Vũ vẩy hươu sừng tấm. vì thế nhóm người Bluehost chọn một ổ heo. Nghe được tin này, Minh Vũ cực kỳ phấn khởi. Hiện tại bộ lạc đang thiếu hụt nhất đó chính là mỡ. Khi bắt được heo sẽ cung cấp một lượng lớn mỡ có thể chế tạo được xà phòng rồi. Nhưng đó chưa phải là tin vui nhất trong ngày. Bầy heo có tất cả 34 con, trong đó có con trưởng thành. 9 con thì vẫn còn nhỏ, chỉ to bằng nắm tay. Hẳn là vừa mới sinh được hơn 1 tháng. Vì quá nhỏ, ăn thịt cũng không được bao nhiêu, thế nên Clu chói bọn chúng mang về cho thủ lĩnh. Quả thật làm như thế rất là đúng ý Minh Vũ. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3, An, TH, E1, BB, A7I, TH, E1, BB, 9G, C4, 90, E1, 3, A1, 108.535 tỷ 490 triệu 628.950. Mâu đồ, Admin, Tô Đô, Tua, Cách Trương.